Phong Thần Châu, chương 4452, không cần ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vinh nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Biết, Tần Ninh nhìn về phía tiên nhân phu nhân, lại nhìn về phía Yến Vinh, chậm rãi nói. Ta tới đón đồ đệ của ta, nghe thấy lời này, Yến Vinh vô cùng kinh ngạc, Tần Ninh thản nhiên nói. Cô ta nói không sai, ngươi xong đời rồi. Nhà họ Yến của ngươi cũng xong đời rồi. Giờ phút này, Yến Vinh vô cùng giận dữ, khí tức thiên thánh thất phẩm bốc lên trong nháy mắt, vèo, chỉ là một giây sau, Xích Vũ Thiên Phong Điêu lại lao vùn vụt ra, trong tích tắc đã xuất hiện trên đầu Yến Vinh, cả người Yến Vinh cứng ngắc, không dám nhúc nhích chút nào. Ông ta có thể cảm giác được, nếu mình cử động một chút, con chim nhỏ này sẽ xé rách đầu của ông ta ra trong nháy mắt. Loại khí tức áp bách kinh khủng kia chỉ có phụ thân mới đem đến cho ông ta. Con chim nhỏ nhìn có vẻ lanh lợi, thế nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Yến Vinh không dám động đậy nữa. Vân Sương Nhi vội vàng đi vào trong phòng đỡ tiên nhân lên. Không sao chứ? Tiên nhân lắc đầu. Tần Ninh nhìn về phía tiên nhân, lẩm bẩm nói. Thành Vân đâu? Bị bọn họ giam lại rồi. Trong giọng nói của tiên nhân có vài phần nghẹn ngào, trên khuôn mặt không đành lòng, chậm rãi nói. Tay của Thanh Vân, hả? Tần Ninh đang muốn xoay người qua chỗ khác, lúc này lại ngừng lại, tay trái của Thanh Vân bị chặt rồi. Tiên nhân phu nhân ngân ngấn nước mắt nói, cả người Tần Ninh cứng đờ, hai tay chắp sau lưng không tự chủ được mà nắm chặt. Giờ phút này, Yến Vinh lại đứng tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ, rốt cuộc kẻ này là ai? Có quan hệ gì với Dương Thanh Vân? Tần Ninh lẩm bẩm nói. Nhà họ Yến sao? Hắn quay người lại nhìn về phía Yến Vinh, lạnh nhạt nói. Đồ nhi ta ở đâu? Đồ nhi, Dương Thanh Vân, sắc mặt Yến Vinh trắng bệch, mồ hôi rơi xuống, nhưng cũng không dám có hành động gì. Con chim nhỏ trên đỉnh đầu quả thực mang đến cho ông ta áp lực quá lớn. Ta, không cần ngươi nói, Tần Ninh lại nhìn ra bên ngoài đình viện, lẩm bẩm. Người của nhà họ Yến sẽ dẫn ta đi tìm, vừa dứt lời, Tần Ninh liền bước chân ra ngoài, vèo vèo vèo, mấy chục bóng người lần lượt xuất hiện bên ngoài đình viện. Hai người Yến Diệu, Yến Bắc Phong đều có mặt, ngươi là người nào, dám tự tiện xông vào Yến Phủ, tự tìm đường chết, Yến Bắc Phong quát lên, đồ nhi, ai? Dương Thanh Vân sao, cách chương.